Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, trang 1164. Hắn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, coi như là chuộc tội đi, Lộ Lưu Sinh tưởng, cùng với làm chính mình thời gian bạch bạch ở. Sám hối lãng phí rớt, không bằng đi oanh oanh liệt liệt đại làm một hồi, nếu thật sự có thể làm thành chuyện gì. Ít nhất hắn trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút. Cái này động tác không đúng. Hoa Vinh Nguyệt chỉ điểm Lý Tĩnh Di xuất kiếm động tác. Nàng hiện tại cả ngày ở Bách Thảo Đường bên trong cá mặn. Nguyên bản muốn về hưu thanh tú tiểu soái ca bị nàng bắt trở về. Tiếp tục ngồi xổm ở hoa thuyền bên trong đương hoa diện. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại mỗi ngày không phải loát miêu chính là phơi nắng. Nhật tử nhàn nhã có chút không thể tưởng tượng, phảng phất giống như là về tới đời trước giống nhau, lúc này hạ vũ. Nước mưa theo mái hiên hạ xuống, đừng luyện tĩnh gì. Trời mưa, Hoa Vinh Nguyệt hướng ra phía ngoài hô, nàng gần nhất cân nhắc hảo hảo rèn luyện một chút. Lý Tĩnh Di, làm nàng làm quen một chút hoa thuyền sự vụ, làm hoa thuyền người chậm rãi tiếp thu vị này thiếu chủ. Tiêu Hàn còn ở một bên khái hạt dưa. Từ khi lần trước Hoa Vinh Nguyệt từ hoa thuyền trở về sau. Qua mấy ngày A Chiết cũng đã trở lại. Đối diện đại nương tựa như cái gì cũng không biết giống nhau. Như cũ cười ha hả hoan nghênh hắn. Có lẽ là lần trước A Chiết không ở hoa thuyền thấy Tiêu Hàn duyên. Cớ, cho nên hắn gần nhất đều không có tới quấy rầy Tiêu Hàn. Dĩ vãng hắn nhất định giống một cái tò mò bảo bảo giống nhau trộm mà nhìn chằm chằm Tiêu Hàn xem. Tựa như hắn là trên đời đứng đầu gián điệp giống nhau, ai nha? Cái kia tiểu tử lại tới tìm ngươi. Tiêu Hàn ngẩng đầu hướng tới ngoài cửa nhìn thoáng qua. Nháy mắt vẻ mặt ghét bỏ, Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy Dịch Cô Chu đứng ở cửa, Dịch Cô Chu thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược. Thân thể cũng thập phần đơn bạc bộ dáng, nếu hắn không nói, chỉ sợ cũng chưa người có thể nhận ra tới hắn là đang làm gì. Chỉ là hắn xem Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt lại thập phần lạnh băng, Hoa đại ca. Lý Tĩnh Di thấy Dịch Cô Chu thời điểm nháy mắt lo lắng hướng tới Hoa Vinh Nguyệt nhìn lại. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy. Đối với nàng cười cười. Không có việc gì, ta cùng vị này thiếu hiệp chậm rãi tâm sự, nàng đi theo Dịch Cô Chu đi tới hậu viện, cũng không biết. Là vì cái gì, Dịch Cô Chu từ khi một lần nữa trở lại Thiên Dịch lâu về sau. Liền mạc danh thích tới Bách Thảo Đường, cơ hồ coi như là ba ngày hai đầu tới, ngươi. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi như thế nào còn ở cái này địa phương? Cái này địa phương có ý tứ sao? Còn hành, rất có ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt ôm quá lớn hoa bắt đầu loát mau. Ta không phải làm ngươi hồi thiên. Dịch lâu sao? Ngươi vì cái gì vẫn luôn đều không có đáp lại. Ta trở về làm gì? Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Ta ở chỗ này đợi khá tốt à. Có ăn có uống, còn ngủ ngon. Ngươi, ngươi ngủ nơi nào? Trong ngăn tủ. Dịch Cô Chu trừng mắt Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt giống như là muốn chém chết nàng. Giống nhau, cuối cùng tức giận ném xuống tới một câu. Ngươi chờ, liền lại xoay người rời đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Dịch Cô Chu. Cảm thấy đứa nhỏ này đĩnh hảo ngoạn. Một cổ chết ngạo kiều bộ dáng. Hắn còn tổng lo lắng nàng ăn uống ngủ nghỉ. Tổng cảm thấy nàng ở chỗ này mệt. Nói giỡn. Nàng ở chỗ này ăn ngon uống tốt, không thể so ở Thiên Dịch lâu thoải mái sao, rất ít có người lý giải vì cái gì Hoa Vinh Nguyệt sẽ lựa chọn trở lại nơi này, nhưng trước nay không ai dám chọc nàng, cho dù là biết nàng thân phận người giang hồ nhóm cũng đối này giữ kín như bưng, hoa diện chỉ cần. Còn ở một ngày, Hoa Vinh Nguyệt chính là an toàn. Bởi vì ai đều không hy vọng chính mình bị Hoa Diện theo dõi, Hoa Vinh Nguyệt trở về đại đường. Tiêu Hàn một bên hướng trên mặt đất ném hạt dưa ra, một bên nói, người này mỗi lần tới ngươi đều cùng hắn đi hậu viện. Hai người lén lút không mệt sao? Có chuyện gì liền ngừng nghỉ ở chỗ này nói bái, kia không phải có điểm không thể thấy người tiểu bí mật sao? Hoa Vinh Nguyệt cười nói, nàng liền thuận miệng khai cái tiểu vui đùa. Ai ngờ Tiêu Hàn trào phúng nói, cái gì tiểu bí mật? Ngươi là Dịch Linh Lung cái này tiểu bí mật? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hàn. Không đợi nói chuyện đâu, liền thấy Tiêu Hàn bưng hạt dưa đi rồi. Kia kêu một cái bình tĩnh, hắn kia thái độ thật giống như nàng là Dịch Linh Lung hoặc là Hoa Vinh Nguyệt, vẫn là Trương Tam Lý Tứ. Hắn đều không sao cả giống nhau. Tiêu Hàn đi rồi thật lâu về sau, Hoa Vinh Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, nàng ra Bách Thảo Đường môn. Nhìn bên ngoài ánh mặt trời có chút sững sờ, lúc này vũ hơi hơi ngừng. Gió nhẹ tịch tới, mang đến một cổ bùn đất ướt át hơi thở, A Chiết đang ở ngoài cửa phách xài. Từ khi lần trước hắn từ Bách Thảo Đường trở về sau, hắn liền vẫn luôn ở dưỡng thương. Bởi vì hắn cánh tay chặt đứt một cây, hiện tại chính đánh băng vải, thoạt nhìn bộ dáng có chút buồn cười, hắn mấy ngày nay vẫn luôn cũng chưa đi Bách Thảo Đường. Bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn cất giấu một sự kiện. Chuyện này làm hắn có chút đứng ngồi không yên. Ngày đó ở Hoa Thuyền, hắn thấy Sương cô nương ra tay sau lập tức tiến lên đi ngăn cản nàng. Nhưng Sương cô nương kỹ cao một bậc, trực tiếp bẻ gãy hắn cánh tay, hắc ám trong hoàn cảnh. A Chiết cái gì đều nhìn không thấy, bất quá hắn biết chính mình đánh cuộc chính xác, Sương cô nương đích xác chính là nằm vùng, nhiều nguy hiểm. A Chiết kia một khắc tưởng thế nhưng không phải chính mình cánh tay chặt đứt, mà là may mắn hắn phát hiện Sương cô nương, bằng không một hồi nếu nàng nếu là đối Hoa Diện ra tay, kia đã có thể không xong. A Chiết ý thức được chính mình chạy trời không khỏi nắng. Nhưng hắn lại thập phần bình tĩnh, tựa như không có bất luận cái gì sợ hãi giống nhau. Chờ đợi cái kia thời khắc đã đến, thẳng đến có người ra tay thế hắn chắn một đao. Hắc ám một mảnh bên trong, A Chiết tầm mắt chỉ có mơ mơ hồ hồ một chút. Nhưng hắn kia một khắc lại khiếp sợ mở to hai mắt, hắn nghe thấy được quen thuộc hương vị. Chính là, này quen thuộc hương vị dưới, là một cái khác cùng chi bất đồng, nhưng hắn lại đồng dạng rất quen thuộc người, không có người biết. Đêm đó Hoa Vinh Nguyệt ở trong bóng tối vừa mới cùng Thanh Tú tiểu soái ca đổi xong quần áo sau, đã từng ra tay thế Hoa Thuyền một cái nho nhỏ kẻ điên chặn lại một đao, cứu hắn một cái mệnh, đèn sáng về sau. Hết thảy đều bị giấu ở trong bóng tối, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Hết chương.